Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1556, khiêu khích. Chương 1556, khiêu khích. Ô Nguyệt Di là cùng Thạch Hạo cùng lúc xuất hiện. Nàng kéo Thạch Hạo cánh tay, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Nàng có thể có hiện tại quang mang bắn ra bốn phía. Tự nhiên tất cả đều là bởi vì Thạch Hạo, còn có Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình nhường cho. Mà nàng tới nói, thành tựu tiên vương lớn nhất vui sướng, không phải địa vị tiêu thăng, mà là ngày sau rốt cuộc có thể để giúp đến Thạch Hạo. Đây mới là nàng chân chính khoái hoạt chi nguyên. A, tiểu tử kia là ai? A, Thạch Hạo, Huyền Băng Tiên Vương chi tử. Cái kia hộ con cuồng ma con trai của nàng. Ha ha, tiểu tử này ánh mắt ngược lại là tạc độc. Chẳng những đầu tốt thai, có cái hộ con cuồng ma mẹ, hiện tại lại tìm một cái tiên vương lão bà. Đây là hạ quyết tâm muốn đem cơm chùa ăn vào đáy a. Ha ha, không cần loạn giảng, để cho người ta nghe cũng không tốt. Thế nào, liền hứa hắn ăn bám, còn không cho người nói. Có thật nhiều người trẻ tuổi đều là xì xào bàn tán. Hiện ra đối với Thạch Hạo địch ý. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo thật sự là vận khí cứt chó a. Thế mà sớm liền đem Ô Nguyệt Di thiên tài tiềm lực vô tận này tán. Hiện tại, mẹ hắn là tiên vương. Hắn nhạc phụ là tiên vương. Lão bà hắn cũng là tiên vương. Núi dựa này cứng đến nỗi so sánh a. Hắn còn có cái nhạc phụ cũng là tiên vương. Đúng, đó là Huyễn Hải tiên vương. T. Sử thượng thứ nhất tiểu bạch kiểm. Thứ nhất cơm chùa vương. Tất cả mọi người là ghen ghét đến điên rồi. Mặc dù trong tứ đại tiên vương cũng chỉ có hai vị là thượng phẩm tiên vương. Nhưng là, hai vị còn đủ không? Thượng phẩm tiên vương a. Ô Nguyệt Di lập tức lông mày vẩy một cái, lộ ra vẻ giận dữ. Nàng thế nhưng là tiên vương, nhĩ lực cỡ nào kinh người, này sẽ nghe không được. Dám chửi bới Thạch Hạo, nàng liền muốn bão nổi, lại bị Thạch Hạo ngăn lại. Tiểu nhân vật mà thôi, không cần để ý. Thạch Hạo cười nói, hắn ngay cả tiên vương đều là đồ, sẽ còn quan tâm loại tiểu nhân vật này. Ô Nguyệt Di lúc này mới từ bỏ xuất thủ giáo huấn một chút những người này ý nghĩ. Nhưng vẫn là đối với những người này khoét một chút. Tiên vương cấp khí thế bắn ra. Để những người này đồng thời một im lìm. Khó chịu muốn ói. Bọn tiểu bối này đương nhiên biết là Ô Nguyệt Di xuất thủ. Cho nên, bọn hắn càng thêm ghen ghét Thạch Hạo. Dựa vào cái gì? Người bất quá chỉ là dáng dấp dễ nhìn điểm. Thế mà liền có một vị nữ tiên vương như vậy che chở ngươi. Quá không công bằng. Bất quá, tiên vương đều là nổi cơn thịnh nộ. Bọn hắn còn dám kỳ kỳ oai oai sao? Thịnh hội tiếp tục, Hồng Võ Tiên Vương thân là chủ nhân. Mặc dù không phải lần này nhân vật chính, tự nhiên cũng là phong quang không gì sánh được. Hắn cùng chư tiên vương nói chuyện phiếm, thuận tiện cũng chủ trì thịnh hội. Trên mặt một mực duy trì dáng tươi cười, sướng đến phát rồ rồi. Hiện tại cái nào tiên vương không đối chính mình đỏ mắt đến muốn mạng. Một môn hai tiên vương, thời đại này hắn Hồng Võ nhất mạch thế nhưng là độc nhất hào. Mà lại, nếu như Thạch Hạo lại thành tiên vương, tê, ghê gớm, khó lường, một môn tam tiên vương. Đó là bất kỳ một cái nào thời đại đều chưa từng xuất hiện qua thịnh sự. Đương nhiên, tiên tôn nhất mạch đến loại bỏ ra ngoài. Cái này có thể coi là tiến đến liền không công bằng. Không cách nào sánh được. Đám người theo địa vị trình tự ngồi xuống. Các tiên vương đương nhiên tại hàng thứ nhất. Mà lại vì chiếu cố mỗi một vị tiên vương mặt mũi. Cái này làm thành một cái hình tròn. Cho nên, vô luận ngồi ở nơi nào cũng sẽ không có xa gần phân chia. Tiên vương hậu bối thì là ngồi hàng thứ hai, đều là đi theo chính mình trưởng bối phía sau. Qua ba lần rượu, bầu không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt. Chúng tiên vương đều là đối với Hồng Võ Tiên Vương tán dương liên tục. Nói hắn dạy nữ có phương pháp, thế mà dạy dỗ một cái còn trẻ như vậy tiên vương đến. Nhưng cùng lúc lại thăm dò không thôi. Hồng Võ Tiên Vương đến cùng là nắm giữ bí thuật gì? Bằng không mà nói, lấy Ông Nguyệt Di Thiên Phú, mà lại mới chút điểm thời gian này, lại thế nào khả năng làm đến đâu? Hồng Võ Tiên Vương đương nhiên là đánh lớn thái cực. Cái này dính đến chuẩn tiên tôn bí mật, thậm chí khả năng đem một vị nào đó tiên tôn đều liên lụy vào. Đâu có thể nào tiết lộ bí mật. Bất quá, như vậy hài hòa bầu không khí cũng không có một mực tiếp tục giữ vững. Hồng Võ Tiên Vương đại nhân, tại hạ muốn chờ lệnh, để cho chúng ta luận bàn một chút. Một người thanh niên đứng lên, hướng về Hồng Võ Tiên Vương nói ra, khó được có nhiều như vậy thiên kiêu tập kết ở đây. Cơ hội hãn hữu, Hồng Võ Tiên Vương hơi làm trầm ngâm, liền gật đầu, xác thực, võ giả chủ đề chính là chiến đấu. Bằng không, vậy đến bầy nhìn sao? Thế là, từng chàng luận bàn bắt đầu. Bất quá, mấy trận đằng sau, chỉ gặp trên trận người đều là rất có ăn ý lui xuống. Tại hạ Giang Linh, muốn hướng Thạch Hạo Thạch huynh thỉnh giáo một phen. Một người thanh niên leo lên đài, hướng về Thạch Hạo phương hướng nói ra. Hả? Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười. Những người này còn không hết hy vọng. Trước đó chửi bới chính mình, hiện tại lại phải khiêu chiến chính mình, muốn cho chính mình trước mặt mọi người xấu mặt. Quá mức đi, đây chính là Ô Nguyệt Di đắc đảo thịnh yến, mà chính mình cũng tính là chủ nhân. Cái này hướng chủ nhân khiêu chiến, là làm khách chi đạo sao? Ô Nguyệt Di lập tức hừ một tiếng, nói, Tuyên Minh đạo hữu, ngươi mặc kệ quản. Trong miệng nàng Tuyên Minh đạo hữu chính là cái kia người trẻ tuổi Giang Linh phụ thân. Cũng là một vị tiên vương, bất quá chỉ có nhị tinh. Đắc đạo nhiều năm vẫn còn tại cảnh giới này, cơ bản đã sử dụng hết tiềm lực, không có khả năng lại có cái gì tiến bộ. Tuyên Minh tiên vương trong lòng có chút khó chịu, ngươi một tiểu nha đầu, không biết đụng cái gì vận khí cứt chó thành mới thành tựu tiên vương. Thế mà cùng hắn bình khởi bình tọa, một tiếng đạo hữu, giống như trong lòng hắn mọc rễ đâm giống như. Theo lý, Thạch Hạo là Ô Nguyệt Di phu quân, như vậy ở trên địa vị chính là cùng hắn cân bằng. Cho nên, Giang Linh tự nhiên không có tư cách hướng Thạch Hạo khiêu chiến nào có vãn bối hướng trưởng bối. Khiêu chiến, đây không phải muốn phản luân thường, nhưng là, hắn khó chịu Ô Nguyệt Di, tự nhiên càng thêm sẽ không đem Thạch Hạo để ở trong lòng. Nghe vậy chỉ là cười một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói, người trẻ tuổi luận bàn một chút không phải chuyện rất bình thường sao? Ô Nguyệt Di liền muốn đứng lên, người đây cũng quá trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thạch Hạo cười một tiếng, đem Ô Nguyệt Di đè lại, hắn vươn người đứng dậy, đi vào giữa sân. Thạch Hạo, đến chiến! Giang Linh lớn tiếng kêu lên, hắn muốn trước mặt mọi người đánh bại Thạch Hạo, làm cho đối phương xấu mặt. Ô Nguyệt Di, ngươi hẳn là đổi một cái phu quân. Thạch Hạo phất phất tay, bối phận thấp, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi, ta khinh thường khi dễ ngươi, mà lại, ngươi cũng không có tư cách này để cho ta xuất thủ. Thật giống như hùng binh đối đầu con kiến, căn bản sẽ không để ý loại tiểu nhân vật này khiêu khích. Thật muốn nổi giận, vậy khẳng định một kích đã đưa mệnh, bị Thạch Hạo làm nhục như vậy, Giang Linh tự nhiên chọc giận gần chết. Hắn tức giận nhìn xem Thạch Hạo, ngươi dám như thế nhục ta? Nhục ngươi, ngươi xứng sao? Thạch Hạo bật cười, sau đó chỉ tay Tuyên Minh Tiên Vương, đến, chúng ta một trận chiến. Lập tức, toàn trường xôn xao, mặc dù nói, Thạch Hạo là Ô Nguyệt Di phu quân, địa vị bởi vậy phóng đại, trên lý luận cùng Tiên Vương là có thể bình khởi bình tỏa. Nhưng là